Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1079, đây không phải ta phải đi lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh sáng dần dần thu lại, Hàn Sâm ngưng mắt hướng về cái kia bệ đá nhìn lại. Chỉ thấy một cái huy hoàng quang ảnh ngồi trên thạch trên đài. Hình như có lẩm bẩm ma âm tự mình quang ảnh kia trong miệng truyền tới. Hàn Sâm nhìn kỹ quang ảnh kia. Nhưng dù như thế nào cũng thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy một cái huy hoàng thần quang bao phủ quang ảnh. Xem đường viền tựa hồ là một cái cực lớn sự hùng tráng người tùy ý ngồi ở chỗ đó. Cái kia ma ngữ chi âm Hàn Sâm cũng như thế nghe không chân thực. Nhưng là vừa thật giống là có thể nghe rõ ràng một chút gì. Cẩn thận hồi ức rồi lại nhớ không nổi nghe rõ ràng cái gì. Ở cái kia huy hoàng quang ảnh xuất hiện sau đó, vì lẽ đó dị sinh vật đều là nhìn chăm chú lắng nghe. Cùng chúng nó bình thường hung thần ác sát dáng vẻ hoàn toàn khác nhau. Thật giống là từng cái chăm chú nghe giảng học sinh tiểu học như vậy. Dáng dấp kia có chút buồn cười lại có chút buồn cười. Nhưng là lại khiến người ta cảm thấy không nói ra được trang trọng. Long đế nhưng là đã sớm bị hãi nói không ra lời. Chỉ là hai mắt trừng lớn nhìn quang ảnh kia, tỏ rõ vẻ không thể tin, thật giống so ra gặp quỷ càng thêm đáng sợ. Hàn Sâm tuy rằng rất muốn hỏi Long đế đến cùng chuyện gì xảy ra. Cái này quang ảnh đến cùng là cái gì? Nhưng khi nhìn một chút bốn phía những kia dị sinh vật thần thái, nếu là lúc này quấy nhiễu chúng nó, hậu quả sợ rằng hội vô cùng nghiêm trọng, kiềm chế lại trong lòng hiếu kỳ. Hàn Sâm ngồi ở chỗ đó lắng nghe, muốn nghe rõ ràng quang ảnh kia nói tới ma ngữ đến cùng là cái gì. Rất nhiều dị sinh vật, bao quát 6 con siêu cấp thần sinh vật, lúc này chỗ nghe như mê như say. Dường như quang ảnh kia nói tới ma ngữ là đại đạo thật giải giống như vậy. Để Hàn Sâm không khỏi cũng có chút ngạc nhiên, nhưng là cái kia ma ngữ nhưng cực kỳ quái lạ, nếu là cẩn thận đi nghe, nhưng là nhận biết không ra nói cái gì, nếu là bỏ mặc ma ngữ tùy ý rơi vào trong tai, cũng không để tâm đi suy tư, nhưng vừa tựa hồ có đoạt được, nghe không rõ ràng, Hàn Sâm đơn giản liền một bên đánh giá quang ảnh kia một bên tùy tiện nghe một chút. Nhưng là đã như thế lại làm cho Hàn Sâm cảm giác đặc biệt kinh ngạc. Hắn nghe cái kia ma ngữ, nhưng cảm giác từng tia một kỳ dị sức mạnh chảy vào trong thân thể của hắn. Như vậy là ám hợp cái kia ma ngữ tiếng, ở trong cơ thể hắn chậm rãi chảy xuôi tích thiểu thành đa. Do bắt đầu dòng nước nhỏ róc rách dần dần tụ tập vì là dòng suối nhỏ, lại do dòng suối nhỏ thành sông lớn. Cuối cùng nhớ chạy trồm rít gào nước sông giống như vậy. Ở Hàn Sâm trong kinh mạch lưu truyền, Hàn Sâm tự thân luyện tập khí tức, theo nguồn sức mạnh này đồng thời vận chuyển, dĩ nhiên lệch khỏi nguyên bản quỹ tích, tựa hồ cùng cái kia sức mạnh chính đang dần dần hòa làm một thể. Tốt một quãng thời gian không có đột phá động huyền kinh. Dĩ nhiên ở mảnh này khắc thời gian bên trong lại mở ra một đạo khóa gen lệnh Hàn Sâm trong lòng vui mừng không thôi. Quả thực không thể nào tưởng tượng được. Cái kia sức mạnh vẫn không ngừng kế tục dung nhập vào Hàn Sâm trong thân thể lệnh hắn tự thân khí tức cũng càng chuyển càng nhanh. Sức mạnh cũng không ngừng tăng cường. Dĩ nhiên hướng về dưới một đạo khóa gen xung kích mà đi. Hàn Sâm để tâm cảm giác. Lực lượng này chia làm hai cỗ, một nguồn sức mạnh là đến từ ở quang ảnh kia trên người tỏa ra huy hoàng thần quang. Như chỉ là cái kia huy hoàng thần quang, nhưng sẽ không ngâm nhập thân thể, chỉ là tự do ở ngoài thân, mà một luồng đến từ ở ma ngữ sức mạnh, tự là một loại kỳ dị luyện khí thuật, thả lỏng cả người tùy ý tự thân khí tức theo ma ngữ nhịp điệu lưu động. Chẳng khác nào là đang tu luyện một môn kỳ dị luyện khí thuật. Một cách tự nhiên là có thể đem cái kia huy hoàng thần quang hấp vào thân thể bên trong. Hấp huy hoàng thần quang càng nhiều, nguồn sức mạnh này cũng lại càng lớn. kỳ dị sức mạnh cùng Hàn Sâm sức mạnh của chính mình đan xen vào nhau. Lại một lần nữa hướng về Hàn Sâm dưới một đạo khóa gen xung kích mà đi. Hàn Sâm không biết quang ảnh kia đến cùng là nhân vật cỡ nào. Dĩ nhiên nắm giữ như vậy sức mạnh kinh khủng, lại có thể làm hắn hồi lâu chưa động động huyền kinh lại cái đột phá. Chuyện này quả thật không thể nào tưởng tượng được. Hàn Sâm ánh mắt chung quanh, chỉ thấy bốn phía những kia mở ra khóa gen tương đối ít dị sinh vật. Trên người không ngừng mà thần quang bay lên, rõ ràng là đột phá tự thân cực hạn mở ra khóa gen. Đột phá thần quang dị tượng liên tiếp, không biết có bao nhiêu dị sinh vật đột phá tự thân gông xiềng. Mở ra khóa gen, không cần gen quả cùng huyết nhục, cũng không cần tự thân tu luyện, chỉ bằng quang ảnh kia sức một người, là có thể lệnh nhiều như vậy dị sinh vật đột phá tự mình mở ra khóa gen. Đây là cỡ nào lớn lao sức mạnh, Hàn Sâm thực sự không thể nào tưởng tượng được, nhưng là Hàn Sâm nhưng cảm giác có gì đó không đúng. Cái kia sức mạnh tuy rằng trợ giúp hắn mở ra trước đây không tăng mở ra khóa gen, nhưng cũng lệnh động huyền kinh sức mạnh thay đổi quỹ tích. Thoát ly nguyên bản động huyền kinh hẳn là cất bước con đường. Hơn nữa theo nguồn sức mạnh kia càng ngày càng nhiều hòa vào Hàn Sâm trong hơi thở. Hàn Sâm cảm giác sức mạnh của chính mình trái lại đã biến thành lệ thuộc. Cái kia cỗ do ma ngữ khống chế sức mạnh mơ hồ thành chủ lưu. Không đúng, đây tuyệt đối không xong. Hàn Sâm cắn răng một cái, muốn chặn cái kia sức mạnh hòa vào, chặt đứt cùng cái kia ma ngữ liên hệ, đình chỉ khí tức vận chuyển, nhưng là lại đột nhiên phát hiện, hắn dĩ nhiên khó có thể lệnh cái kia sức mạnh dừng lại. Cái kia sức mạnh đã cường đại đến kéo Hàn Sâm khí tức đồng thời chạy trình độ. Răng rác, Hàn Sâm trên người lại một đạo khóa gen bị mở ra. Lực lượng này xác thực mạnh mẽ vô cùng, có năng lực khó tin, nhưng là Hàn Sâm nhưng không có mảy may cao hứng. Hắn có thể cảm giác được tự thân sức mạnh ở trở nên mạnh mẽ. Cũng có thể cảm giác được khóa gen mở ra sau mang đến sức mạnh lớn. Nhưng là hắn vẫn như cũ không cao hứng nổi. Hàn Sâm không có cái gì đại trí tuệ, thế nhưng hắn nhưng là một cái làm đến nơi đến chốn người. Hắn có thể tiếp thu sức mạnh của ngoại lai, thế nhưng cái kia sức mạnh nhất định là theo hắn tự thân sức mạnh làm chủ đạo mới được. Tình huống bây giờ nhưng là vừa vặn ngược lại, Hàn Sâm tự thân sức mạnh lúc này đã biến thành lệ thuộc. Tuy rằng cái kia sức mạnh của ngoại lai đang dần dần cùng sức mạnh của hắn dung hợp, trở thành hắn sức mạnh một phần, thế nhưng Hàn Sâm có thể khẳng định, đây cũng không phải là mình cần thiết, đây tự là học tập công thức, lợi dụng công thức có thể tiến hành nhanh chóng giản tiện giải toán. Mà ngữ tâm pháp cùng cái kia sức mạnh nói cho hắn như vậy hội nhanh chóng thay đổi mạnh mẽ. Cũng quả thật làm cho hắn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Nhưng là nếu như không hiểu những này công thức nguyên lý, nhưng hội làm mình tư tưởng bị những này công thức cố diễn hóa. Đây đối với khai sáng con đường mới là rất bất lợi. Hàn Sâm đối với mình làm sao trở nên mạnh mẽ không biết gì cả. Hắn thậm chí không biết động huyền kinh mở ra khóa gen sau đó có chỗ lợi gì. Chỉ biết là như vậy thay đổi cường lớn, cường đại như thế chỉ là một lúc. Hàn Sâm căn bản liền cơ sở chỗ không hiểu. Hắn mạnh mẽ liền như lâu đài trên không, không chịu nổi sóng to gió lớn. Khó có thể chân chính dùng chính mình sở học làm trụ cột khai thác ra bản thân hệ thống. Hiện tại hắn chỉ là ở đi người khác nói cho hắn một con đường. Người khác chỉ là nói cho hắn con đường này là đúng. Người chỉ quản tiếp tục đi là được rồi. Nhất định có thể thay đổi trở nên mạnh mẽ. Có thể tiếp tục đi xác thực có thể thay đổi mạnh mẽ. Đổi thành người khác có lẽ sẽ cho rằng tiếp tục đi là được rồi. Chỉ cần có chỗ tốt là được. Nhưng là Hàn Sâm nhưng không cho là như vậy. Hắn trong xương là một cái đặc biệt bướng bỉnh người. Hắn chuyện của chính mình hắn cần chính mình rõ ràng. mà không phải hồ đồ dựa theo người khác chỉ đường đi xuống. Đây không phải ta muốn, tuyệt đối không phải. Hàn Sâm mạnh mẽ cắn răng một cái, trên người huyết mạch mệnh thần kinh sức mạnh vận chuyển, điên cuồng mở ra khóa gen, phối hợp động huyền kinh sức mạnh đồng thời ngăn chặn cái kia cỗ kỳ dị sức mạnh. Cách chương